Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Thuần Dương Trưởng Giáo Hiện Thân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bọn người Trương Nguyên Thanh đang bị vây trong cái câu lạc bộ tư nhân ở em gái của Linh Quân, em họ. Và hắn thì có một cái đạo cụ cấp chúa tể để cho bọn họ không thể ra ngoài và cũng không liên lạc được với bên ngoài. Đã dùng hết mọi biện pháp mà không thể tìm thấy nơi ẩn thân của Thuần Dương Trưởng Giáo. Và đợt mưa tên thứ hai cũng sắp tới. Riêng đợt mưa tên thứ nhất đã làm chết khá là nhiều người thường và cả linh cảnh hành giả nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ sẽ ứng phó ra sao với cái hồi tai nạn này. Ngay cả thánh giả cũng biến sắc. Bọn họ có thể sống sót trong đợt mưa tên thứ nhất. Một là có đạo cụ bảo hộ, hai là đủ may mắn ở trong khe hở của mưa tên mà kéo dài hơi tàn. Nhưng mà đạo cụ thì đã tổn hại, mà may mắn không có khả năng cứ liên tục diễn ra. Liều mạng. Linh Quân lúc này vẻ mặt nổi lên sự hung hãn, thu hồi giáp mây ở trên người, từ trong ô vật phẩm lấy ra một tấm bia đất cắm xuống dưới chân. Ánh sáng mỏng manh màu vàng dâng lên, hình thành nên một bức tường dày nặng. Cùng lúc đó thân thể hắn mềm nhũn, hai chân khép lại dính sát vào nhau, hai tay rụt về trên thân, từng cái vảy đen sì đâm thủng cả làn da. Thân thể hắn tăng vọt lên, hóa thành một con rắn lớn có vảy đen, to như thùng nước. Thân thể bành trướng, mang bàn ghế và tạp vật đẩy ra ngoài, mang ly pha lê, chén rượu, đồ sứ, mảnh vỡ, lần nữa nghiền nát ra. Trong chớp mắt cả nửa nhà ăn đều bị thân thể con rắn lớn chiếm cứ. Con rắn lớn vảy đen mở to cái mồm như chậu máu, nói tiếng người, mau, tới gần tôi, trốn sau thân thể tôi. Diệu Đằng Nhi hành động đầu tiên, nhanh chóng trốn ra sau thân thể như cái thùng nước của anh họ. Linh Quân quấn quanh thân thể, quấn cô ở trung tâm, dùng thân thể tráng kiện để bảo vệ cô. Lúc này từng mũi tên nhanh chóng ngưng tụ, đợt mưa tên thứ hai đã sắp xảy ra. Mau nấp vào, Linh Quân hô lớn. Vô dụng, anh căn bản không ngăn được đâu, chạy mau, trốn tới phòng cách vách đi. Liễu Chí Nghĩa tinh thần sụp đổ, không để ý tất cả, chạy về phía phòng nghỉ sau nhà ăn. Hành vi của hắn đã dẫn phát hiệu ứng quần thể, không ít người mất kiểm soát quay đầu bỏ chạy. Linh Quân quát lên, đừng có loạn, đừng có chạy, đào tẩu không có bất cứ ý nghĩa gì. Đây là đạo cụ cấp chúa tể, tên đối mặt là tất cả mọi người, nếu như tường xi măng cốt thép mà có thể ngăn trở mũi tên thì cũng không khỏi quá coi thường chúa tể rồi. Thế nhưng lời này vô dụng, sợ hãi bùng nổ trong lòng người, các vị khách chạy trối chết, chạy về phía nhà vệ sinh, phòng nghỉ, căn bản không giống như là linh cảnh hành giả thân trải trăm trận. Thuần Dương trưởng giáo lại bắt đầu phát tán sự sợ hãi, hắn chuẩn xác nắm bắt cảm xúc sợ hãi trong lòng các vị khách và mang nó mở rộng ra. Còn tiếp tục như vậy thì mọi người đều phải chết. Trương Nguyên Thanh giọng điệu ngưng trọng dặn dò âm cơ, trốn ra phía sau Linh Quân. Hắn lập tức hóa thành ánh sao tiêu tán, xuất hiện trước mặt đám người chạy trốn, giơ tay lau một cái lên mặt. Cái trán hắn sáng lên một mảng nước sơn vàng, giống như nước chảy tràn qua má, mắt, miệng. Lúc này trên mặt nạ vẽ hình đỏ đen thành một cái mặt nạ uy nghiêm đoan chính không giận tự uy. Cút trở về, Trương Nguyên Thanh phẫn nộ quát lên. Tâm thần thất thủ đều là người thường và hành giả siêu phàm. Thuần Dương trưởng giáo có thể ảnh hưởng tới bọn họ, mặt nạ hoàng kim có thể chấn nhiếp bọn họ, đúng vậy. Mặt nạ quân hồn là đạo phụ, ở phẩm chất thánh giả, dù là thánh giả cũng bị ảnh hưởng. Mọi người hoảng hốt không chọn đường đồng loạt dừng lại, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt, không tự giác được mà phục tùng mệnh lệnh của hắn. Thấy mọi người đều quay về trốn sau Linh Quân, âm cơ nhẹ nhàng thở ra, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái thật sâu mà nói, cậu qua đây. Nói xong cô cũng nhảy qua thân rắn tiến vào trong đám người. Linh Quân rất nhanh quấn quanh thân thể, bao hết mọi người vào trong đó. Thân rắn tráng kiện từng vòng tạo thành một bức tường thành cao ngất màu đen. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn một cái vào tấm bia đất dựng ở trước con rắn lớn, lại nhìn mưa tên đang vận sức trở phát động, tâm tình hắn hết sức trầm trọng. Tấm bia đất kia là đạo cụ ở phẩm chất thánh giả, chỉ có thể kiên trì một lát. Linh Quân tuy hóa thân thành con rắn lớn, có được lực phòng ngự là không tầm thường, nhưng mà thân thể máu thịt thì làm sao ngăn cản được mưa tên khủng bố đây? Cho dù đỡ được một đợt, nhưng đợt thứ ba thì lại thế nào đây? Bọn họ giống như lâm vào tuyệt cảnh vậy. Lúc này hai mắt hắn buông xuống nhìn vào khiên tử lôi đã bị tàn phá không chịu nổi trong tay mình. Chỉ thấy trên mặt khiên có nhiều vết dạn, vầng sáng màu tím nhạt bao phủ lấy 1/3. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên có chủ ý, nếu có thể hấp thu mưa tên công kích trên diện tích lớn để cho tấm khiên chứa đẩy năng lượng thì có thể kích phát năng lượng ngăn trở được đợt mưa tên thứ ba. Kích hoạt năng lượng có thể chống đỡ được một lần công kích ở bất cứ tầng cấp nào. Đây là quy tắc, vậy thử xem. Hắn nhanh chóng lấy ra miếng hộ tâm kẻ bất khuất rồi nhảy lên thân rắn tới cạnh cái đầu rắn mà nói, Linh Quân, nuốt nó. Sau đó đưa miếng hộ tâm qua. Linh Quân không nói hai lời mở cái mồm to như chậu máu nuốt đạo cụ vào. Tiếp theo Trương Nguyên Thanh chuyển đổi khiên tử lôi thành chùy tử lôi, rồi lần nữa chuyển về khiên tử lôi. Tấm khiên tròn nháy mắt hoàn hảo không tổn hại. Mũi tên trên bàn tròn hư ảo lúc này cũng đã ngừng tụ xong. Vù. Đợt mưa tên thứ hai gào thét mà tới. Trương Nguyên Thanh lập tức nằm sấp xuống giơ khiên lên che cái đầu rắn. Ầm. Mũi tên dày đặc va chạm trên bức tường màu vàng, năng lượng nổ tung, bắn tung ra từng vầng sáng hoa mỹ. Chỉ kiên trì 2 giây sau khi đỡ được 1/3 số tên, tấm bia đất sụp xuống thành cục đất vỡ. Tên đến tiếp theo cũng bao trùm mà đến, trong nháy mắt bao phủ linh quân. Miếng hộ tâm kẻ bất khuất chỉ chống đỡ được 1 giây. Vòng bảo hộ ánh sáng vàng liền bị xé rách. Ầm. Từng mũi tên năng lượng nổ tung trên thân rắn của linh quân, vẩy văng khắp nơi, máu thịt tứ tung. Mỗi mũi tên đều làm thân rắn to lớn của linh quân run rẩy, không tự giác mà co rút vào thân thể. Hắn phải thừa nhận nỗi đau cực lớn. Leng keng. Tấm khiên của Trương Nguyên Thanh dơ cao, sau khi thừa nhận 3 mũi tên công kích thì mặt khiên liền tan vỡ. Hắn không thể không thu hồi tấm khiên, chuyển đổi trạng thái, sau đó lại dơ lên. Lúc này hộ khẩu tay đã nứt toác, máu tươi dọc theo cánh tay chảy xuống nách, dao động năng lượng bùng nổ cạo cả người hắn đau đớn. A, trong thân rắn truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đó là mũi tên xuyên thủng thân thể của linh quân, phá vỡ phòng ngự của máu thịt. Khách ở vị trí đó trực tiếp chết trong mũi tên đến sau. Cùng lúc đó Trương Nguyên Thanh phát hiện linh quân đã không còn nhúc nhích, chợt cúi đầu thấy cái đầu rắn được bảo vệ ở dưới người, còn người dựng thẳng tan rã, trải rộng sự tịch mịch. Linh quân đã chết. Rốt cuộc ở sau khi khiên tử lôi tổn hại 3 lần thì đợt mưa tên thứ hai cũng kết thúc. Trương Nguyên Thanh mình đầy thương tích đứng tựa vào đó chậm rãi trượt xuống. Hắn một lần nữa chuyển đổi hình thái vũ khí để cho tấm khiên tròn khôi phục như cũ. Chỉ thấy mặt khiên đã hoàn toàn bị ánh sáng tím bao trùm, thể hiện là năng lượng đã chứa đầy. Thành công. Trương Nguyên Thanh cầm tấm khiên lui về sau, lấy ra quyền trượng sơn thần để yên lặng trị liệu thương thế. Một bên khác, các vị khách sống sót lục tục trôi ra khỏi thân rắn đã bị thủng lỗ chỗ, khuôn mặt răng kín sự may mắn khi sống sót sau tai nạn. Nhưng khi nhìn về phía cái bàn tròn hư ảo đang ngưng tụ từng mũi tên, sắc mặt họ lại chuyển thành sợ hãi. Âm Cơ chui ra khỏi thân rắn nhìn quanh, ngay lập tức tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấy hắn đeo mặt nạ hoàn kim, yên tĩnh đứng ở chỗ xa chữa thương, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra. Còn có đợt tên thứ ba, còn phải nghĩ biện pháp, chắn một lần nữa là kết thúc. Linh cảnh thế hệ thứ ba Liễu Chí Nghĩa dùng một loại ánh mắt gần như cầu khẩn nhìn mọi người đều né tránh ánh mắt của hắn. Linh quân cũng đã chết, ai còn có thể hỗ trợ đây, nơi này chỉ có hắn là cấp bậc cao nhất, ở đây có sơn thần hay không? Cho dù là sơn thần thì cũng không bảo vệ được nhiều người như vậy, có người nói. Ai còn đạo cụ phòng ngự, lúc này đừng có giấu riêng nữa, mau lấy ra đi. Cảm xúc của Liễu Chí Nghĩa kích động hẳn lên. Đạo cụ phòng ngự ở trong đợt mưa tên thứ nhất đã phá hủy, hơn nữa, đạo cụ phòng ngự có ý nghĩa gì? Cậu có thể lấy ra đạo cụ phòng ngự cấp chúa tẻ sau. Đoạn Kiều Tàn Huyết có chút bực bội, bật lại một câu. Một vị khách nữ rời lệ nói, chúng ta có phải là đều phải chết hay không? Sớm biết thế thì tôi đã không tham gia tiệc tối. Tôi không muốn chết. Tạ Linh Uẩn tâm tính yếu ớt, mắt lập tức đỏ lên. Các chấp sự tâm trí càng thêm kiên định, nhưng mà đối mặt với sinh tử thì không ai có thể bảo trì lạnh nhạt. Vẻ mặt ai nấy uể oải, thầm cất giấu sự sợ hãi. Lúc này con mắt tịch mịch của con mãng xà đen đã khôi phục lại linh quang, thân thể cao lớn co lại biến thành hình người. Linh quân sống lại, sắc mặt uể oải, ho khan kịch liệt, bày ra trạng thái suy yếu. Diệu Đằng Nhi sớm đã lột xuống quần áo màu đen của một nhân viên bảo an, vẻ mặt đầy quan tâm đưa cho anh họ. Thấy Linh Quân tỉnh lại, Liễu Chí Nghĩa cuống lên không chờ được mà hỏi, Linh Quân, anh còn có thủ đoạn nào hay không, mau dùng ra. Anh là con trai của Thái Nhất Môn Chủ, khẳng định là có đạo cụ cấp chúa tể, anh tiếp tục chống đỡ đi. Mọi người vẻ mặt đầy chờ mong nhìn Linh Quân. Linh Quân há mồm thở dốc, ngay cả sức để nói chuyện cũng không có. Liễu Chí Nghĩa thúc giục, nhanh lên, đợt mưa tên thứ ba sắp đến rồi. Diệu Đằng Nhi dựng thẳng lông mày lá liễu, anh chẳng phải cũng là cháu ngoại trưởng lão sao? Sao anh không có đạo ngục cấp chúa tể? Tôi... Liễu Chí Nghĩa không có lời nào để chống đỡ cả giận nói. Cô nổi khùng với tôi cái gì? Tôi còn không phải là vì mọi người sao? Hắn lại nhìn về phía Âm Cơ mà hô lên. Âm cô không phải tình nhân cũ của ma quân sao? Ma quân không để lại bảo bối cho cô à? Cô cho hắn ngủ miễn phí hay sao chứ? Âm Cơ ngẩn ra một phen, trong mắt hiện lên sự giận dữ. Mày nói chuyện kiểu gì thế? Một chấp sự khiển trách. Mày, con bà nó, quản tao nói chuyện như thế nào? Lão tử cũng đã sắp chết rồi, còn không thể nói sao? Liễu Chí Nghĩa trợn mắt mà nhìn, không sợ hãi thân phận đối phương một chút nào. Ở dưới tuyệt cảnh, hắn có chút bất chấp rồi. Còn có cô nữa. Liễu Chí Nghĩa tiếp theo nhìn về phía Diệu Đằng Nhi. Cô không phải cũng bị ma quân ngủ rồi sao? Đừng cho rằng tôi không biết những chuyện thối tha đó của cô cùng ma quân. Ma quân thì bảo bối gì mà không có, Hắn không để lại đạo cụ giữ mạng cho cô sao? Nếu không phải cô tổ chức cái tiệc tối chết tiệt này thì chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh này sau. Cô cũng là thú vương, tự giác một chút, biến thân bảo vệ chúng tôi. Diệu Đằng Nhi tức đến cả người phát run, ông lão tóc hoa râm bước lên một bước che giữa hai người, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm vào Liễu Chí Nghĩa. Tiểu thư chỉ là cấp thánh giả, biến thân cũng không chống đỡ được tên. Cậu còn sỉ nhục cô ấy nữa thì đừng trách tôi trở mặt. Cười chết ta mất, ông muốn trở mặt như thế nào, có gan thì giết tôi đi, dù sao mọi người cũng đừng nghĩ là sống nữa. Liễu Chí Nghĩa hung hăng nhổ một bãi nước bọt, tốt xấu gì cũng là thánh giả, mà chả có tác dụng cái quái gì, chỉ biết thể hiện trước mặt tôi. Vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên a một tiếng, ôm đầu kêu thảm, quỳ rạp xuống mặt đất. Mọi người đều bị tiếng kêu thảm thiết bất thình lình dọa cho giật mình, giống như chim sợ cảnh cong, đều nhìn về phía bàn tròn hư ảo mới phát hiện mũi tên còn đang tích tụ. Một thánh giả nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cách đó không xa. Các vị khách lúc này mới phản ứng lại, ngạc nhiên nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Liễu Chí Nghĩa tốt xấu gì cũng là con cháu trực hệ của trưởng lão, con ông cháu cha, hắn dám trực tiếp ra tay sao? Trương Nguyên Thanh đeo mặt nạ hoàng kim đi tới, trước nhìn về phía Âm Cơ, lại nhìn sang Diệu Đằng Nhi mà nói. Hai người đều là thánh giả, vì sao lại không đánh hắn? Từng trải qua phó bản sinh tử, đạt được lực lượng vượt qua người phàm là vì cái gì? Hắn bước lên một bước hung hăng sút vào bụng của Liễu Chí Nghĩa, ầm một tiếng. Thân thể Liễu Chí Nghĩa cong lại như con tôm, ôm bụng nôn ra một lượng lớn thức ăn và nước chua. Vì chính là lúc chó sủa thì có năng lực làm thịt chó mà nấu giả cầy. Trương Nguyên Thanh một cước dẫm lên mặt vào gã, đẩy gã vào trong uế vật, dùng sức mà đay nghiến, lại nhìn Diệu Đằng Nhi mà nói. Cô là kiêng kỵ trưởng lão sau lưng hắn sao? Hay là hắn nói ra ma quân khiến cô cảm thấy không có tự tin? Ma quân là ma quân, liên quan gì tới cô? Diệu Đằng Nhi sững sờ nhìn hắn. Linh Quân ngồi bệt dưới đất mà cười. Đằng Nhi, em lúc trước nếu như gặp được là cậu ta, chẳng phải là tốt sao? Ồ, đạo sư, anh không phải không cho phép tôi tán em gái anh sao? Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía Âm Cơ mà nói. Người hiền thì bị bắt nạt, tính tình quá dịu dàng, liền bị người ta cưỡi lên đầu lên cổ. Âm Cơ cười khổ một tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày dám động vào tao, ông ngoại tao sẽ không tha. Liễu Chí Nghĩa nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng hắn còn chưa nói xong, Trương Nguyên Thanh lại đạp một cước vào trên mặt hắn, đá cho miệng đầy máu tươi, khóe miệng còn rụng hai cái răng cửa. Trong nhà ăn lâm vào tĩnh mịch, mọi người sớm biết Nguyên Thủy Thiên Tôn kiệt ngạo, ngay cả hành giả quan phương cũng dám giết. Nhưng lúc này tận mắt thấy hắn ra tay, xét đến cùng với nghe nói là hoàn toàn khác biệt. Đây là một kẻ không dễ chọc. Chẳng qua phần kiệt ngạo bất tuân này trong mắt bộ phận nữ khách thì rất được cộng điểm. Cao Sơn Lưu Thủy nhìn thoáng qua bàn tròn, thấp giọng đánh vỡ sự yên tĩnh. Mưa tên sắp tới rồi, các vị chuẩn bị cho tốt. Sợ hãi một lần nữa bủa vây mọi người. Trương Nguyên Thanh không nói lời thừa, bỏ lại một câu, mọi người tránh ở sau tôi, rồi đi thẳng về phía bàn tròn hư ảo. Hắn muốn làm gì đây? Các vị khách theo bản năng tụ tập lại, ánh mắt đều theo bóng lưng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vừa vặn lúc này đợt mưa tên thứ ba ngưng tụ xong, dập trời phủ đất bắn về phía mọi người. Các vị khách nữ bọn Tạ Linh Uẩn hét lên một tiếng, theo bản năng xoay người chạy trốn, lại thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ khiên tròn trong tay lên. Hào quang màu tím đậm dâng lên ngập trời, tạo thành một tấm khiên tròn thật lớn, cao đến tận trần nhà, chắn toàn bộ mũi tên ở bên ngoài. Ầm! Năng lượng nổ tung vang to như pháo, đinh tai nhức óc, quanh quẩn trong nhà ăn rộng rãi. Một màn làm người ta ngoài ý muốn đã xảy ra, mũi tên trước đó thế như trẻ tre, đạo cụ thánh giả không ngăn được, vậy mà không cách nào phá hủy khiên năng lượng. Mũi tên nổ tung, hào quang vô cùng chói mắt, vặn vẹo bóng dáng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng ở trong mắt mọi người, bóng dáng đó lại nguy nga như núi, sửng sững bất động. Trong khoảnh khắc, vầng sáng hoa cả mắt tan đi, tiếng nổ theo đó cũng bình ổn, đợt mưa tên thứ ba kết thúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm tấm khiên hoàn hảo không tổn hao, tấm khiên tròn màu tím đậm kia cho người ta một loại cảm giác an toàn mãnh liệt, nhưng lúc này cũng chậm rãi tiêu tán. Chống đỡ qua rồi, chúng ta chống đỡ qua được mưa tên. Cách vài giây các vị khách hoàn hồ, mấy vị khách nữ càng vui quá mà khóc. Trầm ổn như mấy vị thánh giả bọn Cao Sơn Lưu Thủy, trên mặt cũng khó giấu nổi sự vui mừng. Có loại thần khí này, sao không sớm chút lấy ra, hại tôi chết một lần vô ích. Linh Quân lẩm bẩm một tiếng suy yếu dựa vào người em gái họ. Khuôn mặt thanh lệ của Diệu Đằng Nhi lộ ra vẻ sung sướng khi sống sót sau tai nạn. Sau đó cô nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái. Cô mới chú ý tới lúc này Âm Cơ đã đi lên, thấp giọng nói, không việc gì chứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần. Cô lặng yên thu hồi ánh mắt không nhìn thêm nữa. Đoạn Kiều Tàn Huyết nhìn chằm chằm vào tấm khiên tròn cực kỳ hâm mộ, áp chế sự ghen tị trong lòng, cao giọng nhắc nhở. Căn cứ vào quan sát của tôi, trò chơi này càng về sau sẽ càng nguy hiểm. Nếu chúng ta vẫn không thể tìm ra Thuần Dương trưởng giáo, trò chơi tiếp theo rất có khả năng sẽ là đoàn diệt. Câu này như một thùng nước lạnh dội vào trong lòng mọi người. Trương Nguyên Thanh thu hồi tấm khiên mà nói, hắn không trốn nổi nữa. Cậu có biện pháp nào sao? Đoàn Kiều Toàn Huyết truy hỏi. Trương Nguyên Thanh không để ý tới, há mồm phun ra một luồng âm khí, rơi xuống đất hóa thành một anh linh mũm mĩm đáng yêu, tóc máu thưa thớt. Tiếp theo hắn lấy ra áo choàng tầm bảo phủ lên người Tiểu Lộ Bi. Tìm. Trương Nguyên Thanh xoa cái đầu quả dưa của con trai, hạ đạt mệnh lệnh. Đây là biện pháp hắn ở trong đợt mưa tên thứ hai đã nghĩ ra. Vị tu hành cổ đại này đã thần thông quảng đại như thế, tìm không thấy, vậy thì thay cách suy nghĩ, không tìm hắn mà đổi thành tầm bảo, tìm kiếm bản thể của Grimm đại mạo hiểm. Đạo cụ chỉ cần không thu vào ô vật phẩm, vậy thì nhất định phải có bản thể. Bàn tròn hư ảo này là hình chiếu công năng của đạo cụ chứ không phải bản thân nó. Tìm ra đạo cụ thu vào ô vật phẩm thì còn sợ Thuần Dương trưởng giáo nữa sao? Tiểu Đậu Bi ở trong nhà ăn bỏ loạn khắp nơi, khi thì đầu nhìn trái ngó phải, khi thì hoạt động tứ chi mà bò. Nó đầu tiên bò đến trước một món đạo cụ tàn phá, sau đó giống như tranh công nhìn về phía chủ nhân. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, không phải, tiếp tục. Tiểu Đậu Bi tiếp tục bò đến những mảnh vỡ đạo cụ thứ hai, không phải, tiếp tục. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài rất kiên nhẫn nhưng thực ra trong lòng đang lo lắng. Thời gian của hắn là có hạn, nhưng công năng tầm bảo của Tiểu Đậu Bi sẽ tập trung vào những bảo bối gần nhất. Vội nữa thì cũng vô dụng, chỉ có thể lần lượt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phút, thời gian trôi qua, rốt cuộc Tiểu Đậu Bi mang toàn bộ mảnh vỡ đạo cụ trong nhà ăn đều tìm ra, nhưng đều bị Trương Nguyên Thanh lần lượt phủ quyết. Tiểu Anh Linh ngẩng cái đầu tóc máu thưa thớt bỏ loạn khắp nơi. Nhìn nhìn, ánh mắt của nó dừng trên người con chó lông vàng đầu cúi thấp, nhanh chóng hoạt động tứ chi mà lại gần. Con chó? Con ngươi của Trương Nguyên Thanh co rút lại, đạo cụ ẩn giấu trên người con chó sao? Thuần Dương trưởng giáo kia, hồn phách của con chó cũng đã mình rút ra rồi, hắn không có khả năng đoạt xá con chó lông vàng. Nhưng nếu hắn trốn trên thân con chó lông vàng, vậy thì chỉ có một khả năng thôi. Trương Nguyên Thanh mơ hồ đoán ra được phương pháp ẩn nấp của Thuần Dương trưởng giáo, lập tức hướng Tiểu Đậu Bi hạ chỉ lệnh kết thúc thu nó lại. Cái này là vì phòng ngừa Tiểu Đậu Bi tới gần con chó lông vàng sẽ bị Thuần Dương trưởng giáo giết ngược. Đúng lúc này âm cơ gấp giọng nói, Nguyên Thủy xúc sắc chuyển động rồi. Thời gian an toàn 10 phút đã qua, xúc sắc trên bàn tròn hư ảo chuyển động tốc độ cao. Không có bất cứ do dự nào, Trương Nguyên Thanh từ trong ô vật phẩm lấy ra khiên tử lôi, chuyển sang hình thức pháo lôi bạo. Chất lỏng màu vàng tím biến thành một cái pháo cầm tay, nòng súng thô to thể hiện ra cảm giác uy lực. Trương Nguyên Thanh nhắm ngay vào con chó lông vàng, quyết đoán bóp cò, đoàng. Họng súng nhanh chóng sáng lên hào quang màu tím, một tia chớp hình cầu màu tím to như nắm tay được phun ra, ở giữa không trung hồ quang màu tím nhảy lên lách tách. Ầm. Tia chớp hình cầu gào thét lao đi, bắn trúng mục tiêu con chó lông vàng, phá hủy luôn cả bức tường và sàn ở đó, đục ra một lỗ thủng thông hẳn xuống lầu một. Con chó lông vàng nổ thành một khối thịt cháy khô, trong máu thịt và đất đá bay tứ tung. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy hai vật phẩm từ bụng con chó quay cuồng bay ra. Một món trong đó là một cái đĩa tròn to cỡ bàn tay dính đầy vết máu. Trên cái đĩa còn vẽ cảnh rừng rậm, con sông đầm lầy, vu nữ, các loại hình vẽ. Cùng với bàn tròn hư ảo, hiện ra hình bàn chơi game là giống nhau như đúc. Một món khác là một hạt châu to như quả trứng gà. Hạt châu lóe ra hào quang như mộng ảo. Trong hào quang tựa như cất giấu hình ảnh nhiều đếm không xuể. Cũng chính lúc này tiếng âm cơ từ phía sau truyền đến, 6 điểm. Con rối tư hoan cất bước đi tới vị trí 21 điểm. Nơi đó là một căn nhà gỗ, một nữ phù thủy có chóp mũi nhận hoắt đứng ở cửa phòng. Tin tức lơ lửng ở nhà ăn xảy ra biến hóa. Bạn tiến vào nhà của nữ phù thủy, uống lầm ma dược của nữ phù thủy, mọi thành viên đều tiến vào trạng thái suy yếu. Một giây sau các vị khách trong nhà ăn đều ngã bệt xuống đất, sắc mặt nháy mắt uể oải đi. Trương Nguyên Thanh cũng cảm thấy linh lực toàn thân nháy mắt bị rút cạn, linh thể và nhục thân đều suy yếu, hai chân hắn mềm nhũn, giống với các vị khách ở phía sau ngã ngồi xuống đất. Không những là hắn và Tân Nương và Tiểu Đậu Bi trong cơ thể quỷ cũng tiến vào trạng thái suy yếu. Cùng lúc này hắn nhìn thấy từng luồng khói đen trong thịt nát còn sót lại của con chó lông vàng bốc ra, uốn lượn dâng lên tụ lại giữa không trung, ngưng tụ thành một thanh niên đầu đầy tóc bạc, dung mạo tuấn mỹ. Trong ánh mắt hắn tràn ngập sự điên cuồng, nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Trong nhà ăn yên tĩnh, mọi người còn đang đắm chìm trong khủng hoảng suy yếu, thình lình thấy được thanh niên tóc bạc hiện thân, đầu tiên là cả kinh, tiếp đó mới phản ứng lại. Đây chính là Thuần Dương trưởng giáo sao? Thuần Dương trưởng giáo hiện thân, xong rồi, chúng ta đều phải chết. Liễu Chí Nghĩa vừa lăn vừa bò trốn ra sau mọi người, hắn ngay cả sức đứng lên cũng không có. Người khác cũng là mặt không còn hạt máu, tuy bọn họ không phải tinh quan, không phải thần dạ du, nhưng trước đó Nguyên Thủy Thiên Tôn và Liễu Chí Nghĩa từng nói, Thuần Dương trưởng giáo tàn bạo điên cuồng, lại không chịu ước thúc của giá trị đạo đức. quả quyết là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Linh Quân và Âm Cơ biến sắc, người trước thì ngả nghiêng chạy tới, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sốt ruột, giống như muốn viện trợ cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người sau thì vừa lăn vừa bò. Hoa công tử sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt lại có chút dữ tợn. Hắn giống như là dự cảm được kết cục của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chó chết, người dám đoạt xá án, lão tử nhất định sẽ diệt ngươi, chân trời góc biển cũng diệt ngươi. Linh Quân gầm lên giống như một con sư tử đực nổi điên. Nhưng mà hắn quá suy yếu, vừa chết đi sống lại, lại trúng phải ma dược suy yếu của nữ phù thủy, ngay cả sức đứng lên cũng không có. Diệu Đằng Nhi sợ hãi ôm lấy anh họ, không choán đi chịu chết. Tuần Dương trưởng giáo thì không để ý đến Linh Quân uy hiếp, ánh mắt thầm chứa sự điên cuồng, nhìn thấy Âm Cơ lảo đảo lao tới, nhếch miệng phát ra âm thanh mà chỉ có thần Dạ Du mới có thể nghe được. Ngươi đừng vội, chờ ta nuốt xong tiểu tử này thì tự nhiên sẽ đến lượt ngươi. Thái âm lực, tinh thần lực của cô nàng này so với Nguyên Thủy Thiên Tôn hùng hậu hơn nhiều, chính bởi vì thế cũng cường đại hơn rất nhiều. Trực tiếp cắn nuốt cô thì rất có khả năng hắn bị lật thuyền trong mương. Này đã nắm chắc thắng lợi thì càng phải đánh chắc tiến chắc, hốc Nguyên Thủy Thiên Tôn trước rồi lại ăn cô gái nhỏ này, như thế mới là vạn vô nhất thất. Nói xong, tay áo giải tung bay, hắn nâng tay lên, đầu ngón tay khẽ vẽ giữa không trung, một cái phù triện rườm ra huyền ảo trong nháy mắt được hình thành. Đầu ngón tay búng ra, phù triện bay đi, bắn trúng vào người đẹp váy đen đang lảo đảo lao tới. Âm Cơ ư một tiếng mềm mại vô lực ngã xuống, con ngươi hiện ra sự tàn rã, mất đi ý thức. Linh thể và thái âm lực của cô đã bị phong ấn, thân thể vốn đã suy yếu, lại càng thêm họa vô đơn chí. Thuần Dương trưởng giáo không nhìn cô nữa mà xúc chú ý trở lại trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười lên điên cuồng khỉnh khạch. Không ngờ tới phải không? Ta nấp trong mộng của con chó, ngươi cho rằng ta đoạt xá người nơi này sao? Không, ta ngay từ đầu đã lợi dụng Bảo Châu mộng cảnh để tiến vào trong mơ của con chó. Các người thực sự quá ngu xuẩn. Trương Nguyên Thanh ngồi bệt trên mặt đất thở dài nói, đoán được nhưng đã quá muộn. Ta nhớ rõ mộng cảnh là năng lực thánh giả mới có, mà ngươi thì lại tuyệt chưa đạt tới tầng cấp đó. Nhưng sau khi nhìn thấy cái hạt châu kia có cất chứa vô số hình ảnh trong mơ, thì hắn đã rõ ràng tất cả. Ở trong huyễn thuật sư, Thuần Dương trưởng giáo săn giết tuyệt đối là có người thân phận không thấp, có khả năng là con cháu của một vị đại lão nào đó bên hư vô giáo phái, có khả năng là nhân vật ưu tú được trọng điểm bồi dưỡng, bằng không thì không có khả năng có một món đạo cụ của đặc tính thánh giả. Cho nên người có thể vô thanh vô tức từ trong cơ thể Yên Nhi mà biến mất, không phải nguyên thần bỏ chạy mà là cảnh trong mơ thoát ra, Trương Nguyên Thanh hỏi. Không sai, Thuần Dương trưởng giáo đứng khoanh tay, vẻ mặt điên cuồng tà ác nhưng lại cực kỳ có khí độ. Xem ra ta phải chết rồi, nhưng trước khi chết ta có mấy vấn đề muốn hỏi, cũng để cho chết được rõ ràng. Đạo cụ này là người nhặt được sao? Trương Nguyên Thanh đang cố gắng kéo dài thời gian. Đáp đúng, hắn nhẹ nhàng gật đầu sau đó hưng phấn nói, cái này gọi là kẻ đắc đạo thì trời cũng giúp. Hội trưởng ngu ngốc kia đã hại chết ta rồi, Trương Nguyên Thanh hỏi. Ngươi không phải là linh cảnh hành giả, làm thế nào mà nắm giữ được đạo cụ này? Ngươi thế nhưng là không biết, có một vị nhân tiên đang tìm nó. Hắn thoạt nhìn rất mệt mỏi, mỗi câu nói đều phải thở dốc. Các ngươi, cái đám linh cảnh hành giả này căn bản không biết cái gì là pháp khí. Pháp khí chỉ có ở thời điểm sử dụng mới có thể phát tiết ra linh lực. Khi mà không sử dụng, chỉ cần một chút pháp thuật nho nhỏ liền có thể bao phủ khí tức của nó. Thuần Dương trưởng giáo lúc nói lời này tràn đầy sự kiêu căng. Ở trong mắt hắn thì linh cảnh hành giả tốc thành căn bản không xứng để đánh đồng với mình, phải khổ tu mấy chục năm. Thì ra là thế. Trương Nguyên Thanh lúc này coi như bừng tỉnh đại ngộ. Khi nói chuyện, đầu óc hắn vận chuyển với tốc độ cao, đang tìm kế sách để cầu sinh. Bây giờ quan trọng nhất là chống đỡ được trạng thái suy yếu, tiến vào thời gian an toàn tiếp theo, đến lúc đó thì có thể giết ngược được Thần Dương trưởng giáo. Pháp bảo âm dương khẳng định không thể dùng, đạo cụ này đối mặt với kẻ địch công kích vật lý thì có thể coi là thần khí, nhưng đối mặt với huyễn thuật sư và thần Dạ Du thì đúng là tự tìm đường chết, bởi vì phân thân nước lửa sẽ hóa thành linh thể, làm suy yếu lực lượng của linh thể. Mặt nạ quân hồn có thể ngăn cản một chút, đó là chỗ dựa duy nhất trước mắt. Đã không có nghi hoặc gì, vậy thì đi chết đi. Áo bào của Thần Dương trưởng giáo phồng lên, thái âm lực mênh mông như nước thủy triều dâng lên, trực tiếp muốn đè xuống. Đợi chút, ta còn có lời muốn nói, Trương Nguyên Thành vội nói. Mà Thần Dương trưởng giáo cười nhạo, còn muốn kéo dài thời gian sau. Vừa rồi nói lời thừa với ngươi chẳng qua đang đợi ngươi lấy ra chảy phục ma, nhưng ngươi tựa như đã mất đi đạo cụ này, nghĩ hẳn là đồ nhi tốt kia của ta đã thu hồi nó rồi. Đợi ta cắn nuốt linh lực của ngươi, lại ăn thêm con bé này thì sớm muộn ta cũng sẽ tìm nó để tính sổ thôi. Vừa dứt lời, hắn cuốn theo thái âm lực như sóng thần đánh về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh quay cuồng lui về phía sau, đồng thời lấy ra một đôi giày chạy không có logo xỏ vào chân, Trong lúc quay cuồng, hắn miễn cưỡng ngồi xổm dậy, chủ động hướng về phía Thuần Dương trưởng giáo mà trượt đi. Hai bên lướt qua nhau, Thuần Dương trưởng giáo nhẹ nhàng xoay người, thấy âm lực lượn lở di động phía sau. Hắn ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp đó đặt con mắt trên giày chạy quán hử lạnh nói: "Tiểu tử, pháp khí không ít, pháp khí của ngươi càng nhiều thì ta càng vui vẻ nha, nó đều là của ta." Thân thể của Thuần Dương trưởng giáo chợt đâm xuống, mang theo âm khí mênh mông lại lần nữa chộp về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh thì cố chống đỡ thân thể mệt mỏi trượt ra một cú mềm mướn vô lực. Hai bên lần nữa lướt qua nhau. Thuần Dương trưởng giáo ngáo ra, vẻ mặt hắn đột nhiên dữ tợn, giống như khó có thể khống chế cảm xúc, rít lên một tiếng, khởi xướng lần xung phong thứ ba. Trương Nguyên Thanh lần nữa lại trượt đi. Sau khi lặp lại 5 lần như thế, Trương Nguyên Thanh thở dài, bất đắc dĩ cởi giày hoạt sạn thu vào ô vật phẩm. Cho dù chết, hắn cũng không để lại đạo cụ cho Thuần Dương trưởng giáo. Thấy thế, Thuần Dương trưởng giáo cười lên điên cuồng. Xem ra, đôi giày này chỉ có thể sử dụng 5 lần, ngươi còn chiêu nào mới không? Dứt lời lần nữa khống chế thái âm lực sộc về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lần này không gặp bất cứ trở ngại gì, thành công xâm nhập vào cơ thể của vị thiên tài trẻ tuổi này. Thức hải của Trương Nguyên Thanh ầm một tiếng, đầu óc đau đớn, giống như có cái đinh thép đâm vào thiên linh cái. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một luồng tinh thần lực trí âm trí tà, trộn lẫn những tạp niệm khổng lồ lao vào thức hải. Luồng tinh thần lực này bá đạo xâm chiếm thức hải, cắn nuốt linh thể đang suy yếu của hắn. Tinh thần lực cùng thái âm lực trong cơ thể, nhất thời như nước vỡ đê, cuồn cuộn không ngừng rời khỏi cơ thể. Lực lượng thật mạnh, khí xảo quán ở phương diện phệ linh đã vượt xa ta. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nổ tung cảm giác nguy cơ, vừa thi triển kỹ năng phệ linh để phản kháng, lại vừa thi triển mặt nạ hoàng kim để đả kích tinh thần. Hắn không do dự, ba lần tinh thần đả kích liên tục không ngừng đánh vào nguyên thần của Thuần Dương trưởng giáo. A! Trong đầu nổ tung những tiếng kêu thảm thiết xé gãy nát cả phèo phổi tim gan. Luồng tinh thần lực kia suýt nữa muốn chiếm cứ thức hải, tựa như bị thương rất nặng, rút lui như nước thủy triều. Xử lý rồi sao? Yếu vậy sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, thức hải bị đè ép đến một góc, lần nữa lại chiếm lĩnh vị trí cao, ý thức quán dần khôi phục lại. Cảnh tượng trong nhà ăn một lần nữa xuất hiện trước mắt, phía sau là Linh Quân đang sốt ruột, hô gọi. Trước mắt là Thuần Dương trưởng giáo đứng trên không trung, vẻ mặt đầy nụ cười lạnh. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Quả nhiên, ngươi còn có con bài chưa lật. Cái mặt nạ này không tệ, tựa như là trói buộc vào linh thể sau. Chờ ta nuốt ngươi thì nó sẽ thuộc về ta, Thuần Dương trưởng giáo ngạo nghễ nói. Ảo thuật của ta thế nào? Đây mới là ảo thuật thật sự. Linh cảnh hành giả các ngươi chỉ có mỗi linh lực xuông, lại không có kỹ xảo, thật là buồn cười. Thật ra hắn chưa có xâm nhập vào thức hải của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo thuật mà thôi. Chính là vì xây dựng ra cục diện đại thế đã mất, ép Nguyên Thủy Thiên Tôn phải dùng con bài chưa lật cuối cùng. Hết bài tẩy rồi. Trương Nguyên Thanh không khỏi dâng lên cảm xúc tuyệt vọng. Giày hoạt sạn và mặt nạ quân hồn là hai con bài chưa lật cuối cùng của hắn, mà lúc này cảm giác suy yếu của ma dược nữ phù thủy chưa biến mất, độc tính ngược lại càng nghiêm trọng, khiến hắn váng đầu hoa mắt một phen. Kế sách kéo dài thời gian cũng mất đi hiệu lực, không còn đường nào để đi nữa. Trong cơn tuyệt vọng, Trương Nguyên Thanh bỗng nhớ tới trăng tròn màu đen ở trong thẻ nhân vật. Đó là vật phẩm do ma quân để lại, hơn nữa căn cứ biểu tượng trong phó bản giết chóc thì nó rõ ràng có được ý thức của mình, nó không đơn thuần là một bảo tàng. Một ý tưởng lớn mật lúc này dâng lên trong lòng hắn. Mình không phải vẫn luôn muốn làm rõ thẻ nhân vật rốt cuộc có tai họa ngầm không hay sao? Mình không phải vẫn luôn sợ hãi ma quân chưa tử vong sao? Mình không tự thử được thì có thể lợi dụng Thuần Dương trưởng giáo. Mình chết thì thẻ nhân vật sẽ trở về linh cảnh, hoặc là bị một người tu hành cổ đại cường đại đạt được. Nếu thẻ nhân vật anh binh cho mình không có bất cứ tai họa ngầm nào, vậy mình chết thì chết, nó là cái số rồi. Dù sao thì cũng cùng đường mặt lộ. Nhưng nếu thực sự giống như mình suy đoán, thẻ nhân vật có tai họa ngầm, như vậy nó sẽ trơ mắt nhìn mình bị Thuần Dương trưởng giáo đoạt xá sau. Dù sao cùng đường, trước lợi dụng sức bền của mặt lam để tăng lên sự đối kháng, không chống đỡ được thì liền phó mặc cho số phận. Trương Nguyên Thanh hiện lên ý nghĩ bi quan này, ngay sau đó liền thấy Thuần Dương trưởng giáo vẻ mặt điên cuồng, hưng phấn bổ nhào tới. Lúc này hắn không phản kháng mà yên lặng mở ra mặt nạ màu lam. Ánh mắt mệt mỏi tỏa sáng, tinh thần rung lên, nhưng phần lực lượng trong tuyệt cảnh bộc phát này chỉ tựa hồ như hồi quang phản chiếu. Vừa mới dâng lên đã bị tinh thần tràn ngập một lượng lớn cảm xúc tiêu cực đánh tan. Đầu óc Trương Nguyên Thanh ông một cái lập tức mất đi ý thức. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc với năng lượng linh thể, lực âm mạnh như vậy. Tà ác điên cuồng và hỗn loạn, giống như tất cả cảm xúc tiêu cực trên đời đều áp xúc trong phần tinh thần lực này. So sánh với thuần dương trưởng giáo thì năng lượng âm của nghề nghiệp tà ác quả thực chỉ như trò trẻ con. Sau khi tạm thời mất đi ý thức, Trương Nguyên Thanh chợt bị đau mà tỉnh lại. Linh hồn hắn không chịu khống chế phát ra tiếng gào, tiếng kêu thảm thiết. Hắn đang bị đoạt xá, linh thể bị cắn nuốt từng chút một. Loại đau đớn linh hồn xé rách này nó hơn xa bất kỳ một đau đớn thân thể nào. Trong thức hải, hai luồng tinh thần lực dốc hết sức đối kháng. Tinh thần lực tản ra khói đen, gắt gao cắn một quầng linh thể trong suốt mỏng manh, từng chút nuốt vào trong bụng. Ồ, ngươi vậy mà là kẻ tán hồn. Linh hồn của ngươi đã sớm vỡ tung, ngươi sớm phải nên chết rồi. Là ai? Ai đã mang linh hồn của ngươi lần nữa ghép lại? Thuần Dương trưởng giáo nhai nuốt linh thể, phẩm lực ra điều khác thường trong món ăn mỹ vị này. Không đúng, linh hồn của ngươi có vấn đề, ngươi là... Đột nhiên ở chỗ sâu trong thức hải có một vầng trăng tròn màu đen dâng lên, cắt ngang lời nói của Thuần Dương trưởng giáo. Ánh trăng nhu hòa sáng ngời nhưng ngưng tụ thành một chùm bao phủ linh thể của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong chớp mắt, thái âm lực mênh mông mang theo lực lượng không thể ngăn cản sộc vào trong linh thể. Linh thể suy yếu bỗng dưng bành trướng, lập tức mang linh thể phát ra sương mù đen, nén cảm xúc tiêu cực kia áp chế lại. Bành trướng còn đang tiếp tục, quang sáng trong suốt chói mù cả mắt bắt đầu cắn ngược. Nháy mắt đã mang linh thể của Thuần Dương trưởng giáo cắn nuốt 1/3. A, lần này tiếng kêu thảm là hàng thật giá thật. Thuần Dương trưởng giáo không ngờ, không kịp đề phòng, cảm nhận đau đớn khi linh hồn bị xé rách. Luồng lực lượng này không có khả năng, ngươi sao có thể có lực lượng của nhân tiên? Ở trong thức hải, linh thể phát ra sương mù đen đang từng chút bị cắn nuốt, tình thế nghịch chuyển. Nhưng vào lúc này nó đột nhiên đứt ra, chủ động vứt bỏ một bộ phận nguyên thần, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi thức hải, chật vật như chó nhà có tang. Ở trong nhà ăn, Thuần Dương trưởng giáo lao ra khỏi mi tâm của Trương Nguyên Thanh, bật ngược ra ngoài mười mấy mét, lơ lửng xoay người, vừa sợ hãi vừa tham lam nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Lực lượng cấp nhân tiên, lực lượng cấp nhân tiên. Thân thể hắn đã ảm đạm đi rất nhiều, thái âm lực mênh mông cũng chịu khổ bị pha loãng, vẻ mặt vặn vẹo một phen, tham lam muốn lao lại về thức hải nhưng lại sợ hãi không dám tiến lên. Nếu như vừa rồi không phải kịp thời thi triển phân hồn thuật, bỏ qua một bộ phận nguyên thần thì bây giờ hắn đã bị cắn nuốt hoàn toàn. Lúc này Trương Nguyên Thanh vẻ mặt sững sờ, lâm vào trạng thái dại ra. Hắn đang tiêu hóa, hấp thu bộ phận linh hồn của Thuần Dương trưởng giáo. Ngay tại lúc mà Thuần Dương trưởng giáo còn do dự, Trương Nguyên Thanh mở bừng mắt. Hắn một con mắt sáng ngời, một con mắt điên cuồng tà dị, thiện ác đồng thời ngưng tụ trên mặt. Ánh mắt hắn vẫn tỏ ra trống rỗng, tựa như còn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức. Nhưng khí tức của hắn thì lại tăng vọt, thoát khỏi trạng thái suy yếu, dần trở về thánh giả. Đáng hận. Thuần Dương trưởng giáo thấy vậy không có bất cứ do dự gì, bao phủ lấy hai món pháp khí trên sàn, nhanh chóng xuyên tường mà đi. Mà theo cái đĩa tròn bị thu lại thì bàn ăn hư ảo, xúc sắc, hình chiếu 3D trong nhà ăn đồng loạt tiêu tán, phong ấn bao phủ bên ngoài cũng biến mất. Đại khái qua mười mấy giây, ý thức của Trương Nguyên Thanh khôi phục lại. Hắn không nói hai lời lập tức lấy ra gương quỷ nắm chặt lại. Dục vọng tà niệm giết chóc và phá hư, cuồn cuộn ở trong lồng ngực lúc này mới bị áp chế. Vài giây sau nó lại cuồn cuộn dâng lên. Tà niệm của Thần Dương trưởng giáo là quá mạnh, ngay cả gương quỷ cũng không thể hoàn toàn áp chế được. Đây là linh thể của Thần Dương trưởng giáo sao? Quá điên cuồng. Trương Nguyên Thanh không tự giác được mà nhếch miệng lên. Nó cùng với mắt trái điên cuồng hỗn loạn hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Sau khi cắn nuốt linh thể của Thuần Dương trưởng giáo, hắn đã bị động học được rất nhiều pháp thuật, ví dụ như thuật cách không vẽ bùa mà Thuần Dương trưởng giáo vừa rồi khống chế âm cơ, lại ví dụ như kỹ xảo xây dựng ảo thuật, rồi kỹ xảo phệ linh, vân vân và mây mây. Ở trong phương diện này còn bao gồm cả kỹ xảo chiến đấu của tinh quan, tương đương với một dạng chuyển công được biến tướng. Lực lượng của nhân tiên, vầng trăng tròn màu đen kia lại là lực lượng của nhân tiên sao? Hắc hắc, lần này thu hoạch trái lại không nhỏ. Kẻ tán hồn, mình sớm nên chết rồi ư? Là ai đã khâu lại linh hồn cho mình? Hắn lẩm đẩm vài giây rồi quay đầu nhìn về phía các vị khách còn chưa hết kinh hồn, vẻ mặt hoang mang xen lẫn vui sướng. Nhóm người này thấy Thuần Dương trưởng giáo bỏ chạy, trên người mình có bí mật, chuyện này không thể giấu được, mình nên nghĩ cái cớ để lấp liếm cho xong, hay là giết người diệt khẩu. Giết đi thôi, dù sao cũng là một đàn kiến. Trương Nguyên Thanh ý niệm hỗn loạn, hướng mọi người nhếch khóe miệng trái, lộ ra nụ cười tà dị điên cuồng. Các vị, gọi điện thông báo cho phân bộ Tùng Hải đi, thừa dịp tôi còn có thể khống chế được. Vẻ mặt điên cuồng này làm trong lòng mọi người dần thoát khỏi suy yếu, tìm được đường sống trong cõi chết mà cũng phải dùng mình. Trương Nguyên Thanh chợt đau đớn ôm đầu, thiện lương và lý trí chiếm thượng phong. Hắn đi tới bên người âm cơ, ngồi xuống xem xét một phen, xác nhận cô chỉ bị hôn mê, mới nhẹ nhàng thở phào ra. Ánh mắt hắn đặt trên lông mi thật dài của âm cơ, rồi ở đuôi lông mày tinh xảo của cô, đặt ở trên da thịt trắng nõn mềm mại, xuống chút nữa là tấm lụa đen che khuất nửa khuôn mặt. Một ý nghĩ tò mò thật lâu dâng trào trong lòng. Cô gái này rốt cuộc xinh đẹp cỡ nào mà khiến Ma Quân nhớ mãi không quên. Vừa nghĩ tới đây, tà niệm lần nữa chiếm thượng phong, hắn nhếch khóe miệng trái, rồi tóm lấy cái khăn che mặt của Âm Cơ dùng sức giật xuống. Lúc này, Diệu Đằng Nhi gọi điện thoại cho Cẩu Trường Lão. Cẩu Trường Lão, người đến câu lạc bộ Bách Khoa một chuyến, chúng tôi bị Thuần Dương trưởng giáo tập kích, thương vong thê thảm nặng nề. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có việc gì, Thuần Dương trưởng giáo đã bị hắn đánh đuổi, nhưng mà... Diệu Đằng Nhi nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, âm thanh run rẩy. Trạng thái của hắn không đúng, hắn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Còn nữa, hắn đã xốc cái khăn che mặt của Âm Cơ lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong những phần sau.